Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, diễn giảng. Tô Minh Ngọc bị Trương Dịch đột nhiên ôm ấp hù dọa. Nhưng là rất nhanh, trong ánh mắt của nàng liền bị hạnh phúc chỗ lấp đầy. Hai gò má xuất hiện hiếm thấy sắc mặt ửng đỏ. Loại này chỉ có tại luồng khí lạnh phim thần tượng bên trong mới có thể xuất hiện cầu gãy. Cho dù là đối Hàn Băng Nữ Vương cũng đồng dạng hữu hiệu. Bởi vì nàng một khỏa trái tim, kỳ thật sớm đã bị Trương Dịch chỗ chinh phục. Trương Dịch, chấm ngoặc kép, nàng ôn nhu kêu Trương Dịch tên. Nàng lúc này cũng không quan tâm chung quanh là không phải tất cả thịnh thế tập đoàn cao tầng đều đang nhìn, chỉ cần Trương Dịch yêu nàng. Như vậy hết thảy nàng đều không thể không quan tâm. Mà lại nàng cũng không có cái gì thật khẩn trương. Thân làm một cái giới kinh doanh nữ cường nhân, chỉ ít dũng khí phương diện này nàng vẫn tương đối sung túc. Trương Dịch ôm Tô Minh Ngọc nửa phút về sau mới chậm rãi buông ra. Sau đó một cách tự nhiên dắt nàng tinh tế thon dài, yếu đuối mềm mại tay phải. Đi thôi, chúng ta đi vào nói. Trương Dịch nhìn thoáng qua Tô Minh Ngọc, trong mắt tràn đầy ý cười. Hai người dẫm lên thảm đỏ. Tại nhiều cao bao nhiêu quản chấn kinh, hâm mộ, ánh mắt ghen tị bên trong chậm rãi hướng phía trước đi đến. Hai người trai tài gái sắc, nam anh tuấn tiêu sái tài hoa xuất chúng, nữ mỹ mạo vô song là Giang Nam tỉnh nổi tiếng thương nghiệp nữ vương. Bất luận nhìn thế nào đều vô cùng xứng. Dạng này một cái tổ hợp có thể cùng một chỗ, để mọi người trong lòng cảm thấy, đối khắp cả thịnh thế tập đoàn phát triển đều là một kiện rất tốt sự tình. Lúc này thời điểm, Tô Minh Ngọc đột nhiên đối bên cạnh theo sát lấy tiểu trợ lý Điền Tuệ nói ra. Lập tức hướng toàn bộ tập đoàn tuyên bố thông báo. Không cho phép bọn họ đem bất luận cái gì liên quan tới tổng giám đốc ảnh chụp ngoại truyền. Nếu không hết thảy khai trừ. Ra lệnh thời điểm, nàng lông mày phong vẩy một cái. Vẫn như cũ là này bà khí nữ vương bộ dáng. Trương Dịch ưa thích điệu thấp nàng là rất rõ ràng. Cho nên Trương Dịch không có mở miệng, nàng liền sẽ không để Trương Dịch hình tượng lan rộng ra ngoài. Điền Tuệ lập tức ngầm hiểu, vội vàng cầm điện thoại di động lên, thông qua tập đoàn bưu kiện cùng nhóm nội bộ trò chuyện phương thức. Đem Tô Minh Ngọc mệnh lệnh được đưa ra ngoài. Rất nhanh, toàn bộ tập đoàn nhân viên đều nhận được tin tức này. Cái gì? Tổng giám đốc ảnh chụp cùng video không cho phép ngoại truyền. A tương đương tốt tiếc nuối a, ta còn muốn cho ta bạn thân nhìn xem đâu. Thì đúng vậy a, ta mấy cái bạn cùng phòng đều nắm ta đập mấy chương chương tổng ảnh chụp đâu. Ai nha, cái này toàn ngâm nước nóng. Vẫn là thôi đi, vạn nhất chương tổng ảnh chụp lưu truyền đến trên internet, khẳng định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Đến lúc đó công ty điều tra xuống đến, chúng ta vì một tấm hình vứt bỏ công tác thì không đáng giá. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là mọi người ở vào cẩn thận cân nhắc, vẫn là không có đem Trương Dịch ảnh chụp cùng video lưu truyền ra đi. Trương Dịch thấy được Tô Minh Ngọc chiêu này thao tác, vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Tô Minh Ngọc vẫn là rất hiểu hắn. Hiện tại Trương Dịch danh khí rất lớn, nếu như lại bị người biết mình hình tượng, về sau đi ra ngoài đi dạo cái đường phố đều sẽ bị vô số người cùng đập, hoặc là muốn ký tên. Như thế chịu không nổi phiền phức, là hắn không thích nhìn đến tràng diện. Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc mang theo một đám giám đốc điều hành đi tới lầu một tin tức tuyên bố. Sành, dù sao hôm nay tới đây tổng giám cấp trở lên tầng quản lý vượt qua 300 người. Nhất định phải lớn một chút mới có thể thả xuống được. Bất quá lần này hội nghị, mỗi một cái bộ môn đều có thể thông qua video phương thức nhìn đến hiện trường. Cũng để cho phổ thông thành viên nhóm có thể thấy Trương Dịch phong thái. Hội trường đã sớm bố trí xong. Tất cả tầng quản lý ngồi ở phía dưới, chăm chú lắng nghe Trương Dịch phát biểu. Trương Dịch nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Minh Ngọc bờ mông, ra hiệu nàng đi trước dưới đài chờ đợi mình. Cái góc độ này bởi vì rất bí ẩn, cho nên không ai có thể trông thấy. Mà Tô Minh Ngọc một đôi ngập nước trong đôi mắt tràn đầy ngượng ngùng cùng vẻ quyến rũ. Phong tình vạn trùng trừng mắt liếc hắn, sau đó chậm rãi vặn vẹo vòng eo đi xuống. có thể bị vị này băng lãnh cao ngạo băng tiết nữ vương như thế. Để Trương Dịch trong lòng cũng là có phần có cảm giác thành công. Sự thật chứng minh, vô luận cỡ nào băng lãnh nữ nhân, chỉ cần ngươi nhiệt độ đầy đủ hỏa nhiệt, cũng có thể đem hòa tan, hóa thành róc rách chảy xuôi dòng suối nhỏ, theo thảo mộc khu rừng rậm rạp làm bên trong chảy xuôi mà ra. Khụ khụ, Trương Dịch hắng giọng một cái. Sau đó đối với toàn bộ tập đoàn lòng tràn đầy chờ mong hắn nhân viên, bắt đầu chính mình nói chuyện. Mọi người nhìn qua đều có chút khẩn trương. Đầu tiên các ngươi đến thư giãn một tí. Bởi vì hôm nay ta tới, không phải cho các ngươi bố trí nhiệm vụ, chỉ là đơn giản đến cùng các ngươi làm một lần giao lưu. Dù sao thân là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc, nhậm chức hơn 3 tháng cũng chưa tới tổng bộ đến. Thật có điểm sợ hãi mọi người ta đây người quên mất. Dưới đáy thích hợp vang lên một trận tiếng cười. Bất quá Trương Dịch cái này nhẹ nhõm lời dạo đầu, ngược lại để rất nhiều tâm thái của người ta đã thả lỏng một chút. Thịnh Thế tập đoàn là Thiên Hải thành phố long đầu xí nghiệp, cũng là cả nước nổi tiếng nhãn hiệu. Có thể trở thành công ty này tổng giám đốc, ta cảm thấy rất vinh hạnh, cũng rất vui mừng. Bởi vì các ngươi đã có vô cùng ưu tú đoàn đội cùng lãnh đạo, để tập đoàn này có thể thuận lợi vận hành đi xuống. Nhất là Tô Minh Ngọc tiểu thư, tài năng của nàng xuất chúng, là ta vô cùng tin cậy tập đoàn người quản lý. Đến đón lấy tập đoàn cụ thể vận hành vẫn như cũ là nàng đến phụ trách. Nàng tại tập đoàn mệnh lệnh chẳng khác nào là ta Trương Dịch mệnh lệnh. Trương Dịch vừa nói vừa cười nhìn về phía dưới đài Tô Minh Ngọc. Tô Minh Ngọc cũng là lộ ra nụ cười vui vẻ. Còn lại giám đốc điều hành nhóm liếc nhau một cái, trong lòng càng là ngồi vững hai người kia có không quan hệ bình thường. Nói không chừng đã vụng trộm lĩnh chứng. Như vậy chúng ta tiếp xuống phương hướng phát triển, cũ nghiệp vụ vẫn như cũ bảo trì không thay đổi. Cho nên ngoại trừ tụ bảo bồn bên ngoài nghiệp vụ tuyến, các ngươi như thường lệ vận hành là có thể. Nghe được lời nói này về sau, lão bộ môn người phụ trách cùng các công nhân viên đều mọc ra một đại khẩu khí. Bởi vì lúc trước tụ bảo bồn làm càng lúc càng lớn, thì có người truyền ra sẽ đem truyền thống hạng mục chém đứt một bộ phận, tập trung tư nguyên đến phát triển tụ bảo bồn. Bởi như vậy, cương vị của bọn hắn cùng tiền lương đãi ngộ đều sẽ phát sinh biến hóa. Thế nhưng là Trương Dịch fan này hứa hẹn, thì để bọn hắn an tâm không ít. Bất quá thời gian kế tiếp bên trong, tập đoàn chúng ta chủ tuyến phát triển vẫn như cũ là điện thương nghiệp ngành nghề. Trương Dịch dựng lên một ngón tay. Đây là ta cùng Tô Tổng một tay sáng tạo dựng lên sự nghiệp. Nó ở trong nước thậm chí thế giới phạm vi bên trong đều nắm giữ rộng lớn thị trường. Chúng ta sáng tạo tụ bảo bồn mới bắt đầu, không có bất kỳ người nào nhìn kỹ hạng mục này. Nhưng là hiện tại, chúng ta đã đạt được quan phương chống đỡ, lại lấy được thị trường bất luận cái gì. Vẻn vẹn gần 2 tháng bên trong, chúng ta thì chiếm cứ Giang Nam tỉnh phần lớn thị trường. Đăng ký người sử dụng vượt qua 6.000 vạn. Ta tin tưởng, đến đón lấy chúng ta không ngừng cố gắng, liền có thể tại trong vòng 2 năm đem thị trường khắp cả nước. Đến mức vượt qua Amazon đều là chuyện sớm hay muộn. Đến khi đó, chúng ta Thịnh Thế tập đoàn liền không lại chỉ là Thiên Hải thành phố đệ nhất tập đoàn tài chính. Chúng ta lại là Giang Nam tỉnh đệ nhất, lại là Hoa Hạ đệ nhất. Thậm chí cũng có ngày, chúng ta sẽ trùng kích thế giới vị trí thứ nhất. Trương Dịch ngữ khí từ bình thản biến đến dõng dạc, một phen đối với tương lai miêu tả, để trong tập đoàn rất nhiều nhân viên đều biến đến kích động không thôi. Cả nước đệ nhất thế giới. Đây chính là chúng ta tổng giám đốc khí phách sao? Tụ bảo bồn hạng mục phát triển mãnh liệt, nếu như có thể tiếp tục bảo trì, nói không chừng thật có thể ai. Đến khi đó, chúng ta tiền lương đãi ngộ và phúc lợi chẳng phải là đến lật thật nhiều lần a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.